Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, Đoạt Tông. Canh tư, Phó Thanh Nhai liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sao sẽ trở thành Sở Ly? Ta có khác kỳ ngộ, có thể che đậy đi thiên ma công khí tức. Sở Ly lạnh nhạt nói, muốn hóa trang thành ai liền có thể thành ai. Tượng thiên ma đến cùng có gì ảo diệu? Ngươi muốn biết? Phó Thanh Nhai lộ ra một nụ cười. Sở Ly lạnh nhạt nói, muốn mạng sống là không thể. Ngươi giết Tiết Nguyệt Hiên Tô Thanh Điệp, vậy sẽ phải chết. Xem ra ngươi quả nhiên động chân tình. Phó Thanh Nhai mỉm cười nói, chết anh, ngươi cả đời này cũng khỏi muốn tiến thêm một bước nữa. Sở Ly nói, ngươi thân là tông chủ, nhưng không nghĩ ta thành tựu thiên thần. Ngươi người tông chủ này quá ích kỷ. Hừ, ngươi như thành thiên thần, cái nào còn có ta đường sống. Thiên ma tông là nên ra thiên thần, nhưng so với tính mạng của ta nhưng không đáng nhắc tới. Phó Thanh Nhai bình tĩnh nói, huống hồ nhiều như vậy năm không có thiên thần, thiên ma tông như thường khỏe mạnh. Nói thật hay. Sở Ly lạnh nhạt nói, tượng thiên ma truyền thừa thuật cùng tứ đại trưởng lão như thế chứ? Ngươi muốn học truyền thừa thuật? Phó Thanh Nhai khẽ cười một tiếng, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Sở Ly nói nghe một chút đi, thiên ma tông còn có bí ẩn gì? Cũng cùng nơi nói một chút, cho một mình ngươi thoải mái. Bằng không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Sống quá một năm rồi lại một năm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tựa hồ đã đem Phó Thanh Nhai xem là một kẻ đã chết. Phẫn nộ tâm ý mãnh liệt mà ra. Phó Thanh Nhai mỉm cười, xem ra ngươi dùng tình rất sâu. Sở Ly hai mắt lạnh lẽo, gắt gao trừng mắt hắn, ta đã sớm đáng chết ngươi. Phó Thanh Nhai ha ha cười lên, đáng tiếc, võ công của ngươi mạnh hơn cũng cứu không được người đàn bà của chính mình. Ngươi muốn học đến truyền thừa thuật, hóa trang thành ta chứ? Tông chủ thông minh, Sở Ly lạnh nhạt nói, thiên ma tông chủ là có không ít bí mật. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Phó Thanh Nhai lắc đầu nói, hơn nữa ngươi cũng ngăn cản không được ta tự sát. Sở Ly cười lạnh nói, ngươi hiện tại không còn võ công, còn có thể tự sát. Thiên ma tông tổ sư đã phòng bị tình hình như vậy. Vì lẽ đó tông chủ bất cứ lúc nào có thể giết mình, không bị hỏi ra lời cung. Phó Thanh Nhai mỉm cười nói, đáng tiếc ngươi là học không tới. Sở Ly nói, không hẳn học không tới. Tứ đại trưởng lão vận chuyển truyền thừa bí thuật, sau đó ta vận chuyển thiên ma công, chạm đến tượng thiên ma sau lưng thiên ma châu vị trí, liền có thể được tượng thiên ma truyền thừa, đúng không? Phó Thanh Nhai sắc mặt hơi động, đăm chiêu. Sở Ly lạnh nhạt nói, đây không tính là cái gì huyền bí, đúng là muốn hỏi một chút tông chủ ngươi những này năm có cái gì thu gom, giấu ở nơi nào, có cái gì cơ quan, ta cảm thấy hứng thú nhất. Hắn đã từ Phó Thanh Nhai trong đầu đọc được tự mình nghĩ biết đến. Thiên ma tông chủ xác thực có khác kỳ, có thể có một môn bí thuật, luyện chi sau có thể cảm ứng được trong thiên hạ hết thảy thiên ma tông đệ tử vị trí. Tương tự với thông thiên triệt địa thần thông, muốn trở thành thiên ma tông chân chính tông chủ, có thể điều khiển thiên ma tông đại trận, mượn tượng thiên ma sức mạnh ngăn địch. Hoặc là mượn tượng thiên ma tu luyện, liền cần tứ đại trưởng lão phối hợp, vận hành truyền thừa thuật. Hắn tìm tới tượng thiên ma châu, sau đó tiếp thu tượng thiên ma truyền thừa. Tượng thiên ma châu cũng không phải là cố định bất biến. Ở tượng thiên ma bên trong không ngừng mà đi khắp, cần đặc biệt bí thuật mới có thể cảm ứng được đến. Chính là thiên ma tông chủ độc nhất bí thuật, Sở Ly lạnh nhạt nói. Đúng rồi. Thiên ma tông tông chủ độc môn bí thuật là cái gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, Phó Thanh Nhai lắc đầu mỉm cười. Hắn tự biết hẳn phải chết. Sao đưa cái này nói cho Sở Ly? Ước gì Sở Ly chết. Không có này thuật, tứ đại trưởng lão cho dù phối hợp, để Sở Cách mình cảm ứng, Sở Ly đụng với tượng thiên ma thì lại chắc chắn phải chết. Tứ đại trưởng lão nói vậy là sẽ phối hợp của hắn. Dù sao tình cảm thâm hậu, ước gì hắn đến làm tông chủ, so với chính hắn một tông chủ càng nghe lời càng yên tâm. địa vị của bọn họ càng vững chắc cùng thư thích. Bất quá bọn hắn càng là phối hợp, Triết Anh bị chết càng nhanh. Nghĩ đến Sở Ly không lâu thì lại chết, hắn tâm trạng khoan khoái cực kỳ. Sở Ly nói, là một bộ tâm pháp. Nói vậy ngươi cũng đã quên chứ? Ha ha, chấm ngoặc kép. Phó Thanh Nhai lắc đầu không nói, mỉm cười không ngớt. Sở Ly bật cười, ngươi thật sự cho rằng này thuật giữ bí mật không nói? Ta liền không biết. Thiên ma nội lực từ đan điền lên. Quá thần cung, trên trung phủ, nha, không đúng, là trên trung phủ lại quá thần cung. Chấm ngoặc kép, hắn đứt quãng nói một lần tâm pháp, là từ Phó Thanh Nhai trong đầu quan sát mà. Phó Thanh Nhai sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Sở Ly cười lạnh nói, người thân là tông chủ, không tư thiên ma tông cường thịnh, chỉ vì lợi ích một người. Cho dù chết rồi cũng thẹn với liệt tông liệt tổ. Lên trời chi sau nhìn ngươi làm sao đi thấy bọn họ. Phó Thanh Nhai chết rồi tất lên trời ma cảnh. Không biết tiến vào luân hồi. Thấy liệt tổ liệt tông không phải lời nói suông. Vì lẽ đó liệt tổ liệt tông lực uy hiếp cực cường. Sở Ly nhìn lời của mình đánh gãy của hắn hoài nghi. Vì vậy tiếp tục nói tới tâm pháp. Làm liền một mạch bên dưới. Hắn rốt cục thấm nhuần bộ này kỳ thuật, tên là Thiên Ma Kiếp, người khác như nắm giữ bộ này kỳ thuật, đúng là Thiên Ma Tông Chi Kiếp. Sở Ly thở dài nói, được rồi, tông chủ, ngươi có thể đi chết rồi. Phó Thanh Nhai cười gan, ta ở phía trên chờ ngươi. Hắn không chút nào dây dưa dài dòng, tiếng nói đột ngột lạc, khí tức đã tuyệt, trực tiếp mất mạng. Sở Ly không yên lòng. Chỉ phi đao xẹt qua Phó Thanh Nhai cổ, đem thi thể chia lìa, sau đó phiêu phiêu mà đi. Phó Thanh Nhai sẽ cùng nơi này bạch cốt giống như vậy, hóa thành không người nào biết thân phận bạch cốt. Bất quá ở đây sao cao ngọn núi, cũng không có ai quá tới quấy rầy hắn, xem như là một chỗ lương giai chôn xương chỗ. Hắn lắc mình trở lại Thiên Ma Tông, tứ đại trưởng lão chính ở trong đại điện nghị sự. Bọn họ đã phái người đi hỏi thăm Sở Ly tin tức. Nhìn thấy Sở Ly đi vào, bất đắc dĩ thở dài. Tông chủ thế nào? Đỗ trưởng lão hừ nói. Sở Ly thân hình biến hóa, trong nháy mắt đã biến thành Phó Thanh Nhai dáng dấp. Đứng chắp tay mỉm cười nói. Làm sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, tứ đại trưởng lão có chút khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Sở Ly biến hóa dung mạo như vậy chi dịch. Như vậy tinh chuẩn, cùng tông chủ không khác nhau chút nào. Thực sự không nhận ra. Tông chủ hắn, bạch trưởng lão nói. Sở Ly nói, đã đưa tông chủ đi tới thiên ma cảnh. Tông chủ chuyện ngôi cho ta. Ngươi, bốn người cao mày nhìn hắn. Sở Ly cười nói, tông chủ đã truyền cho ta thiên ma kiếp. Không thể, bốn người đều lắc đầu. Phó Thanh Nhai đối với Triết Anh nhưng là hận thấu xương. Dùng như vậy thâm độc thủ đoạn đối với hắn, Triết Anh nhất định không biết dễ tha hắn. Hắn sao sẽ đồng ý đem vị trí tông chủ truyền cho Triết Anh? Huống chi thiên ma kiếp chính là của hắn thủ đoạn bảo mệnh. Không chiếm được thiên ma kiếp, Triết Anh liền không thể giết hắn. Đem thiên ma kiếp truyền cho Triết Anh, chính là tự tìm đường chết. Bọn họ khó có thể tin, cũng có chút bận tâm. Triết Anh, tông chủ truyền cho ngươi thiên ma kiếp không biết có vấn đề chứ? Sẽ không, Sở Ly lắc đầu cười nói. Tông chủ là một người thông minh. Hắn biết mình thời đại đã qua. Muốn cho vị, rất thức thời truyền ta thiên ma kiếp. Hơn nữa chuyện ngôi cho ta. Hắn nói giơ nâng tay trái. Tay trái ngón út trên có một cái màu xám cho chiếc nhẫn. Đeo trên tay cực không đáng chú ý. Cơ hồ sẽ quên quá khứ. Bọn họ nhưng đối với vật ấy cực mẫn cảm. Đây là tông chủ chiếc nhẫn. Thiên ma tông đệ tử dung mạo có thể biến hóa. Tông chủ chiếc nhẫn nhưng không thể biến hóa. Vừa nhìn liền biết, mỗi cái đệ tử đều sẽ đối với người tông chủ này chiếc nhẫn ẩn có cảm ứng. Một chút nhìn lại liền biết thật giả. Tông chủ càng thật chuyện ngôi cho ngươi. Bốn người kinh ngạc, Sở Ly dùng sức gật đầu nói. Vì lẽ đó ta bây giờ chính là tông chủ. Bốn vị sư tổ ngày sau cố gắng phụ tá ta mới là tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.